Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Nhất Chản Đèn Lồng Màu Đỏ. Vương Hiểu Hiểu một chút kháp nhanh Thi Ngu cánh tay. Thi Ngu dương mắt ở cửa thang máy ảnh ngược trông được gặp phía sau cúi đầu tóc tai bù. Xù màu đen bóng người. Lập tức rời đi, nếu không, ha ha ha ha. Đối phương bá ngẩng đầu, lộ ra nhất trương toàn là ánh mắt mạt. Theo nó cười. Sở có mắt loan thành độ cong. A, Vương Hiểu Hiểu một tiếng thét chói tai, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm, cả người nhân kinh hãi đã mất đi rồi suy xét, thẳng đến toàn bộ thang máy trong gian toàn bộ đều là ánh mắt. Thi Ngu chau mày, sinh lý tính không quá thoải mái, ảnh ngược ở trên cửa bóng đen, dùng dài đẩy ánh mắt thủ đặt ở trước ngực, đột nhiên một chút mở ra song trường. Toàn bộ thân thể chi chít ma mật ánh mắt hiện ra đến. Bắt đầu chát động, đi theo phát ra tiếng cười. Thi Ngu một chương C cấp quần công lá bùa trực tiếp dán tại Vương Hiểu Hiểu trên đầu. Tư, lá bùa một chút biến hắc. Vương Hiểu Hiểu cũng kịch liệt run run đứng lên. Ngao, quỷ hét lên một tiếng. Thi Ngu trên tay chỉ chủy thủ. Trực tiếp chui vào nó tạm thời xưng là mặt trong đó một viên ánh mắt lý. Phóng chúng ta đi ra ngoài. Nàng âm thanh lạnh lùng nói. Hung hăng hoa động chủy thủ. Bổ ra nó nửa gương mặt. Nhưng mà đương đầu sọ hiển lộ ra đến. Thi Ngu cũng khống chế không được nôn mửa dục vọng. Toàn bộ đầu lý chật ních con ngươi loạn chuyển ánh mắt. Theo đầu thoát phá. Giống như ở cửa thang máy thượng mở một cái lỗ hồng. Theo bên trong trào ra chi chít ma mật ánh mắt. Rất nhanh bao phủ cổ chân. Thi Ngu cấp chính mình cũng dán một chương lá bùa, tạm thời bức lui này đó ghê tởm ánh mắt, Vương Hiểu Hiểu khôi phục thần trí, bế nhanh hai mắt không xem, thi tỷ, làm sao bây giờ, nàng tuy rằng sợ phải chết, nhưng tốt xấu trải qua nhiệm vụ rửa sạch, biết lúc này không giúp được bận sẽ không cần liên lụy. Ngươi lôi kéo ta, ta nói rõ thủy, ngươi liền bắt đầu phóng thích chữa khỏi. Sau đó ta mang theo ngươi chạy. Thi Ngu xuất ra liệt hỏa. Thương, hảo, Vương Hiểu Hiểu từ từ nhắm hai mắt gật đầu. Thi Ngu giơ thương hướng về phía cửa thang máy cửa kia từ khấu động cò súng. Từ giữa trào ra kịch liệt hỏa diễm, nhanh chóng lan tràn tới toàn bộ thang máy không gian. Sở có mắt đều phát ra nhân giống nhau tiếng thét chói tai. Từ trên đỉnh đầu là tà mới hạ xuống, cửa thang máy chậm rãi mở. Thi Ngu lôi kéo Vương Hiểu Hiểu, hai người chịu đựng đau nhức chạy đi thang máy, hết thảy phát sinh bất quá giây lát trong lúc đó, Thi Ngu buông ra Vương Hiểu Hiểu, nằm sấp tường nôn khan hai tiếng, Vương Hiểu Hiểu cẩn thận mở mắt ra, nhẹ nhàng thở ra, vui đùa nói, thi tỷ, vừa mới ta còn tưởng rằng ngươi không cảm giác đâu, ta vốn còn có điểm mật khủng, vừa mới quả thực ghê tởm chết ta, khối này thân thể là cá nhân. Làm sao có thể không có cảm giác. Thi Ngu xoa xoa ngạch. Loại sự tình này là sinh lý tính vấn đề. Cùng người nào không quan hệ. Chẳng qua nàng có thể nhịn mà thôi. Kia hiện tại chúng ta thế nào tìm Hồng Tiểu Diễm a? Thang máy ta là không bao giờ nữa tưởng ngồi. Vương Hiểu Hiểu vẻ mặt đau khổ. Này đống lâu bản thân liền rất kỳ quái. Liền cái bảo vệ cửa đều không có. Bằng không cũng có thể nghĩ biện pháp tra nhất tra. Đi thang lầu gian đi, này một tầng xem ra không có người, này đống lâu chỉ có 18 tầng, trước từ phía trên tìm đi, hai người trở lại thang máy chỗ kia. Chuẩn bị đi một bên thang lầu gian, Thi Ngu bước chân một chút, tránh ra Vương Hiểu Hiểu thủ, đi đến cửa thang máy tiền, xoa bóp một chút thang máy, cửa mở, bên trong hết thảy như thường, cũng không có bị hỏa thiêu qua dấu vết. Cúi mâu ở cửa thang máy khe hở chỗ thấy một viên đen bóng hạt châu. Nàng ngồi xổm xuống đến nhặt lên, dâm mát cảm giác đóng băng toàn bộ thủ. Chúc mừng ngài thu hoạch thiên hy lâu thang máy thực mắt quái một cái. Thưởng cho ngài 1000 so với đạc, hồn châu một viên, cấp bậc thêm nhất, hệ thống thanh âm vang lên. Thi Ngu mày một điều, như thế nào thi tỷ? Vương Hiểu Hiểu đứng xa xa bới thang lầu gian môn. Cẩn thận hỏi, Thi Ngu đứng lên trở về, đem hồn châu thu vào chữ vật cách, mở ra đội nội trò chuyện quyền hạn, mở ra đội nội trò chuyện quyền hạn đem khấu trừ 1.000 so với đặc công cộng tài chính. Kiểm tra hỏi thần tiểu đội đội nội tài chính vì không? Đem khấu trừ ngài tư nhân 1.000 so với đặc, hay không mở ra, huy, ta là thi, hiện tại cùng vương ở thiên hy lâu. Các ngươi tẫn mau tới đây, không cần đáp thang máy. Chú ý có quái vật lệ quỷ, còn có, dưới lầu đại môn nội có 4 người. Dân công trang điểm, tam nam nhất nữ, hẳn là nhiệm vụ giả. Người thứ 5 tình huống không biết, các ngươi chú ý an toàn, hiện tại có hay không đã ở thiên hy lâu. Biết Hồng Tiểu Diễm tình huống sao? Thi Ngu lôi kéo Vương Hiểu Hiểu hướng trên lầu đi, chuẩn bị siêu tầm Hồng Tiểu Diễm ân y. Vương Hiểu Hiểu nghe trong đầu truyền đến thanh âm. Muốn nói cái gì vẫn là trước nhắm lại miệng. A, Thi muội tử, Tần Thiên Mộng một cái chớp mắt đi theo vội vàng mở miệng. Thi muội tử, ta ở thiên hy lâu mặt sao? Ta thấy lão Trịnh bị bắt tại lầu 4, bên cạnh có cái nữ nhân. Bước đầu hoài nghi hẳn là Hồng Tiểu Diễm, lão Trịnh cùng nàng đãi ở cùng nhau luôn luôn cũng không bị công kích. Các ngươi trực tiếp đi lầu 4 trước cứu lão Trịnh. Đúng rồi, nàng còn cùng trong phòng đối thoại vài lần, xem bộ dáng bên trong còn có người khác. Tần Thiên vội vàng đem biết đến nói. Ta ở trên xe, lập tức đi lại. Lưu Văn đem di động đặt ở bên tai giả bộ gọi điện thoại bộ dáng. Đúng đúng đúng. Trước tới cứu cứu ta, ta này điếu một buổi sáng đều. Trịnh Sơn vội vàng nói. Thi Ngu cùng Vương Hiểu Hiểu quay đầu lại xuống lầu. Đúng rồi, trong thang máy xuất hiện quái vật giết sau có đan nhân thưởng cho. Nhưng không biết có phải hay không mỗi một cái đều có. Các ngươi chính mình quyết định. Thi tỷ, cái gì thưởng cho a? Vương Hiểu Hiểu tò mò hỏi. So với đạc, còn có một viên hạt châu. Mặt sau hội họp sau lại thương lượng đi. Thi Ngu tùy ý nói. Vương Hiểu Hiểu gật đầu, ngẩng đầu gian một tiếng kêu sợ hãi tạp ở trong cổ họng. Thi Ngu nâng tay chủy thủ xé qua đi, vách tường lý vươn đến móng vuốt một trận khói nhẹ tản ra. Hai người tới lầu 4, Thi Ngu nhìn lướt qua, chỉ có một cánh cửa không dính bụi bặm, khác trước cửa đều là hỗn độn cho bụi. Ôi ôi ôi, đợi chút, Thi tỷ. Chúng ta như vậy đi lên động nói a. Vương Hiểu Hiểu vội vàng kéo nàng. Thi Ngu dừng lại, Vương Hiểu Hiểu tiếp tục nói. Chúng ta đi lên biến khéo thành vụng, không có tín nhiệm độ còn nhường nàng chán ghét, không phải tệ hơn. Thi Ngu mị mâu, nhìn về phía bên cạnh 402. Thi tỷ, Vương Hiểu Hiểu nghi hoặc, thùng thùng thùng tiếng đập cửa vang lên. Hồng Tiểu Diễm cắn một ngụm quả táo. Nhìn về phía cửa, cảnh sát đến, ngươi cho ta chờ xem. Hung tợn chỉ một chút Trịnh Sơn, mở cửa, Thi Ngu cười hơi hơi xem nàng. Ngươi hảo, ta là cách vách tân chuyển đến hộ gia đình. Ta xem này một tầng liền chúng ta hai nhà, cho nên đến bái phỏng một chút hàng xóm ân y. Vừa thấy Thi Ngu kia trương hoa nhìn mặt, Hồng Tiểu Diễm không tự giác buông hai phân đề phòng, cũng nở nụ cười, thăm dò xuất ra xem. Vương Hiểu Hiểu chính làm bộ sát trên cửa bụi, xấu hổ cười, ngươi hảo, các ngươi hảo, ta cũng là hôm nay vừa chuyển đến, các ngươi liền hai tiểu cô nương a, thế nào xưng hô? Hồng Tiểu Diễm năm nay đều 25, Vương Hiểu Hiểu luôn luôn 18 tuổi, Thi Ngu lại là trương hoa nhi mặt, tự nhiên nàng có chút tò mò, ta họ Vương, ngươi bảo ta tiểu ngư là được, đây là ta muội, Hiểu Hiểu. Ta ở Tây Kinh công tác, Hiểu Hiểu năm nay vừa khảo học đại học, hiện tại không trả không khai giảng thôi. Nhà ta vừa vặn mua bên này phòng ở, khiến cho nàng đi lại. Đứa nhỏ vất vả, nhưng nàng hảo hảo chơi đùa. Thi Ngu nói cực kỳ tự nhiên. Một điểm không giống vừa biên, Vương Hiểu Hiểu kinh ngạc há to miệng, gặp Hồng Tiểu Diễm nhìn qua, vội vàng dương nhấc lên khuôn mặt tươi cười. Đúng đúng đúng. Ta tỷ nói đúng nga. Đúng rồi, chúng ta không phải hai người. Còn có ta ca đâu. Hắn tới trước nơi này đến. Tiễn đưa lý tới được. Cũng không biết đến chỗ nào rồi. Ngươi một người à. Thi Ngu giống như có chút lo lắng. Hồng Tiểu Diễm không có trả lời. Chính là hỏi, như thế nào, cũng không có việc gì. Chính là này phụ cận không phải thi công thôi. ngư long hỗn tạp, nơi này hộ gia đình lại thiếu. Một người khó tránh khỏi nguy hiểm. Ngươi xem ngươi còn trẻ xinh đẹp, bình thường nhiều chú ý an toàn. Nếu có cái gì không có phương tiện, cứ việc bảo ta cùng ta muội. Chúng ta làm không xong, không phải còn có ta ca đâu thôi. Thì ngu thần sắc chân thành tha thiết nhiệt tình. Hồng Tiểu Diễm gặp Vương Hiểu Hiểu một bộ không giỏi nói chuyện bộ dáng. Lại thấy Thi Ngụ ánh mắt trong suốt chân thành tha thiết. Trong lòng cũng không miễn hơn vài phần hảo cảm ơn đi. Về sau đều là hàng xóm, ta gọi Hồng Tiểu Diễm. Các ngươi có việc cũng cứ việc tiếp đón, Hồng Tiểu Diễm cười. Kia thành, vậy quấy dày Diễm tỷ. Hôm nay vừa chuyển đến, cũng không có gì tới cửa lễ. Chờ chúng ta thu thập xong, chúng ta trở lên môn ngoạn. Thi Ngụ cười, ân đối. Tạ ơn Diễm tỷ, Vương Hiểu Hiểu đi theo lau càng hăng say. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.